Lời này ngươi khiến Thanh nhỏ mà nói còn không sai biệt lắm. Ngươi phong tu tính vật gì vậy? Cũng có thể đại biểu Thanh Nguyên Tông. Ta số tam hơi thở, tiêu ép, nếu như ngươi còn đăng cái này, vậy ngươi liền vĩnh viễn lưu lại nơi này á. Ta ngược muốn nhìn Thanh Nguyên Tông có thể hay không vì ngươi cùng ta ăn ra là địch. Nghe được An Bích như nói, phong tu sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Cách chương.